Thiên Vũ ba, Mị Nguyệt, hồi bảy đầu năm mây mộng tiễn pháo hoa, lộng lẫy tan hết, cảnh vật khôi phục dáng vẻ bình thường, khiến Tô Do Liên cảm thấy hơi hụt hẫng. Vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp và quyến rũ, Long Mục thông thả hỏi. Có thích xem pháo hoa không? Pháo hoa. Tùng chùng từng chùm như máu tươi nổ bung trên trời ấy ư. Thích. Đó là sự tịch mịch ấm áp, là vẻ ngẩn ngơ trước cảnh hoa lệ. NHNG la phải đi thôi, Tô Do Liên lặng lẽ nghĩ. Chẳng nên buông thả quá, bằng không lại thành phóng đẳng. Giữa ta và ngươi, chỉ có bữa tiệc đêm kéo dài một khắc đồng hồ này mà thôi. Long Mục mỉm cười, hơi ngửa người ra sau, thoải mái tựa vào một pho tượng Phật, chậm rãi xoay cành hoa giữa những ngón tay. Con người gã toát ra một khí chất cao quý mà uế oái. Tư thế này, khéo sao, lại bộc lộ được đầy đủ khí chất ấy, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một thi nhân gầy gò đi trên con đường rộng cô tịch của hoàng cung, tay áo chạm hoa văn tỏa hương thơm bí hiểm, đôi môi thì trắng nhợt, chờ đợi một sự an úi vĩnh hằng. Những tưởng tượng ấy khiến Tô Do Liên sinh ảo giác, nhất thời quên bẵng cả việc rời đi. Đột nhiên người cô bị giằn mạnh, pho tượng Phật đằng sau tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành pháp thân nghìn mắt nghìn tay, một nghìn cánh tay ấy ôm choàng lấy Tô Do Liên, ghì cô thật chặt. Tô Do Liên giật mình. Tiếng Long Mục vang vọng. 20 năm trước, khi sắp viên tịch, 18 vị cao tăng nổi danh của Thiên Trúc nặng lòng với nỗi khổ nhân gian đã từ bỏ cơ hội lên Niết Bàn thành Phật. Họ tự nguyện sa vào địa ngục, chịu đựng bể khổ luân hồi, vì thế cầu xin sư phụ Đại Nhật Chí của ta luyện thân họ thành thân Phật để bảo vệ chúng sinh. Sư phụ ta cảm khái trước tấm lòng từ bi của họ, sẵn sàng hao tổn mất 72 năm công lực để thi triển Phật Pháp Đại Thừa, chỉ trong tích tắc đã đưa họ trải qua 10 năm khổ não, giác ngộ thành Phật, có được kim thân của ta Hán, bất diệt bất bại, mãi mãi bảo vệ chúng sinh. Tô Do Liên biến sắc. Pho tượng này là La Hán kim thân. Được một kim thân là có thể tung hoành thiên hạ, vậy mà Long Mục sở hữu những hai. Nhưng cô cũng không lo lắng. Vì chí ít thì La Hán kim thân không bao giờ hãm hại con người. Có tiếng ùng ục vọng lên, Tô Do Liên vội cúi đầu nhìn thì thấy đá núi dưới chân mình đã biến thành màu đỏ máu trong suốt. Kế đó là tiếng răng rắc, xung quanh hai người chậm chậm nổi lên 13 mảnh giáp cốt hình tròn, bao bọc họ vào giữa. Tô Do Liên ở dưới cửa tuyết ẩn nhiều năm, nên biết 13 mảnh giáp cốt này chính là mai rùa, do thần Ngao tu luyện đủ vạn năm thì trút bỏ. Thần Ngao vốn có thân hình khổng lồ, đến khi hóa rồng bay lên trời thì mỗi mảnh mai đã to như quả núi, dù bị sét đánh cũng không hề sức sát mảy may. 13 mảnh mai này đều nhớ, hiển nhiên đã được yếm phép tiên để thu gọn kích cỡ, mảnh nào cũng lóe rực tinh quang, khiến Tô Do Liên phải nhíu mắt cho đỡ chói. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô trông thấy bên trên mình là một pho tượng trong suốt đang đứng lơ lửng, đó là ảo ảnh hóa ra từ một viên xá lỵ. Xá lỵ mà có thể thành ảo ảnh, thì chắc chắn phải là xá lỵ của người đã tu được thành Phật. Tô Do Liên biến sắc mặt. Xá lỵ, La Hán kim thần, thần Ngao giáp cốt, vật nào cũng là của báu hiếm thấy, chúng hợp sức tạo thành vòng vây bảo vệ thế này thì đến thiên lôi cũng không thể đã phá được. Vì sao Long Mục lại lập nên vòng vây phòng ngự kiên cố như vậy? Hắn định làm gì? Tô Do Liên nhìn Long Mục, gã đang ngắm nghía những chiếc móng tay dài của mình. Chỉ dùng khóe mắt để liếc cô. Tự hồ rất khoái trí trước vẻ hoang mang của Tô Do Liên, gã nhếch mép cười. Nụ cười ấy khiến Tô Do Liên thấp thỏm đến tận đáy lòng. Phật nghìn tay nghìn mắt sau lưng cô bỗng động đậy, mỗi đôi tay kết thành một bất động minh vương ấn theo Phật giáo Đại Thừa. Hai tượng Phật nghìn tay nghìn mắt, tương đương với 2000 bất động ấn. Tiếng tụng kinh loáng thoáng vang lên, kết thành một trận mưa ánh sáng đổ rào rào xuống quanh hai người. Trong mỗi hạt mưa ánh sáng chứa một bất động minh vương bé xíu. Hạt xá lỵ tỏa hào quang rực rỡ, ảo ảnh của Phật Đà phình to ra, đầu đội trời chân đạp đất, hai tay chắp lại, nâng cả Long Mục và Tô Do Liên lên lòng bàn tay mình. 13 mảnh mai của thần Ngao phát ra muôn vàng tia sáng xoay tít quanh họ, tiếng sóng nổi cuồn cuộn, dào dạt ở ạt, chừng như cuốn hết đất nước lửa gió đến chắn bên ngoài hai người. Tô Do Liên không kìm được hoảng sợ, phòng ngự này kín kẽ chặt chẽ như vậy. Cũng tức là, những nguy hiểm sắp tới kinh khủng vô cùng. Long Mục vẫn cười. Ở nhân trái đất có một ngọn lùa rộng âm ỉ, gọi là địa hỏa. Cứ khoan bất kỳ một lòng núi nào, chỉ cần khoan đủ sâu là có thể dẫn động địa hỏa, gây nên núi lửa. Gã chưa dứt lời, Một tiếng động long trời lở đất vang lên, từ bên sườn núi phục ra một lưỡi lửa rùng rực, rồi hùng hổ bắn vọt lên trời. Chắc hẳn lòng đất bị khoan ra một cái lỗ cực lớn, để địa hỏa ẩn giấu ngàn vạn năm được dịp ngùn ngụt phun lên, hệt như một tên khổng lồ bị giam cầm lâu ngày gầm rú múa may đôi bàn tay do lửa với trời cao. Định Giáng Vân nổ tanh bành thành muôn mảnh, những tảng đá lớn mau chóng bị hung đỏ rực, biến thành những đông lửa hừng hực, bay vùng vụt ra bốn phía. Đất đai mấy dặm xung quanh đều như hóa biển lửa, chịu đựng cơn đau quằn quại của thời khai thiên lập địa. Vạn vật sụp lớ, chìm lịm, biến thành địa ngục. Tô Do Liên cảm thấy thân mình như trúng một chùy nặng, cả người và Phật cùng bay cao, lao vút lên trời. Núi lửa phun trào khỏi Giáng Vân đỉnh. Tô Do Liên bay chao đảo như một mảng tuyết trong lửa cháy rừng rực, tưởng chừng sắp khô kiệt đi đến nơi. Cô ho mạnh, máu tóe ra, lập tức bị lửa liêm khô. Hào quang của Xá Lị, Mai Thần Ngao và Kim Thân La Hán vẫn theo bảo vệ bên Minh Tô Do Liên, che chắn hơi nóng của địa hỏa, nhưng sức bùng nổ của núi lửa quá ghê gớm, chỉ tích tắc cả dãy Trung Nam đều như bị thiêu cháy cả, mây đen ánh đỏ, đốt bầu trời thành trắng bệch, địa hỏa nhiệt khí đã tràn vào trong vòng tròn pháp bảo, phun ngùn ngụt khiến Tô Do Liên suýt tắt thở. Cô sinh ra tù tuyết, kỵ nhất là hơi nóng, huống hồ lại còn là hơi nóng của địa hỏa mạnh mẽ nhất thế gian. Rất nhanh, hệt như đã nếm trải xong nỗi khổ trần ai của muốn đời ngàn kiếp, cô rơi bịch xuống đất. Bùng một tiếng, pho tượng Phật sau lưng cô hóa thành tro bụi bay đi, 13 mảnh giáp thần ngao cũng cùng vỡ bung, chỉ có hạt Xá Lị trên đầu là vẫn hắt sáng từng đợt một, xoa dịu nóng bức cho cô. Dầu vậy, Tô Do Liên vẫn cảm thấy gân cốt ra rời. Cô cắn răng đứng thẳng, sức lực đã bị hơi lửa đun chảy hết, cuối cùng toàn thân bủn rủn, ngã bệt ra đất. Núi lửa phun là một trong những sức mạnh ghê gớm nhất đời, chỉ tích tắc là thiêu cháy thiên địa, khiến ngàn dặm đất đai phải trơ trụi cằn cỗi. Nếu không có những báu vật hiếm thấy như Mai Thần Ngao và Xá Lị, Tô Do Liên đã bị thiêu cháy thành tro bụi rồi, đâu chỉ đơn giản là không đứng vững như thế này. Cô cắn răng, vận sức, nhưng cô tủy như bị đốt cháy, gắng gượng đứng lên được lại ộc máu ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cô như chết đi sống lại đến mấy lần liền. Nếu pháp bảo hộ thân mà yêu hơn, hẳn cô đã chết đến mấy chục lần rồi. Đang yên đang lành, sao lại có núi lửa phun? Tô Do Liên nghĩ nát cả óc cũng không sao nghĩ ra được là đã xảy ra chuyện gì. Cô ngẩng đầu, nhìn lên trời. Vòng không có những ngấn đỏ cắt ngang dọc, tro bụi giăng khắp trời, hệt như trở lại không gian tận thế thời viễn cổ. Trung Nam Sơn vốn là địa linh của thiên hạ, lúc này tan hoang, lụng bại, điêu tàn, thê lương. Y như một bà già đã bị tước hết trang sức châu báu, nay tàn tạ, xấu xí điên cuồng. Dãy núi này quả thực gặp quá nhiều tai họa. Bỗng, Tô Do Liên nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt của Long Mục. Bộ áo lông vũ của gã cũng chi chít những vệt cháy xém, mái tóc vàng kim vương đầy bụi tro. Song thần thái gã vẫn hào hoa đường hoàng, gã đứng giữa tàn lửa mù mịt, tựa hồ tai nạn vừa qua chỉ như châu báu khoác lên mình gã trong buổi dạ tiệc. Gã nhẹ nhàng phủi bụi đất trên tóc, lẳng lặng nhìn Tô Do Liên, hai mắt sáng lên lấp lánh. Cảnh tượng huy hoàng, có thích không? Gã tiến lên một bước, tấm áo bám đầy bụi đất không làm suy giảm vẻ kiêu ngạo ngất trời. Gã mỉm cười, dẫm lên nền đất cằn cháy. Cho dù cả thế giới tiêu tan, gã vẫn tồn tại. Gã hạ thấp đầu, nói khẽ bên tai Tô Do Liên. Tất cả, chỉ vì nàng thôi đấy. Tô Do Liên vụt nhớ lại câu gã nói trong bữa tiệc hoa, ở nhân trái đất có một ngọn lửa rộng âm y, gọi là địa hỏa. Cứ khoan bất kỳ một lòng núi nào, chỉ cần khoan đủ sâu là có thể dẫn động địa hỏa, gây nên núi lửa, cô bàng hoàng sực hiểu. Chính Long Mục đã kích động núi lửa. Chá trách gã đã chuẩn bị trước bao nhiêu báu vật như vậy. Gã mời cô đến dự yến, cốt là để cô nếm trải khổ sở vì núi lửa phun ư. Tô Do Liên chưa từng tức giận với bất kỳ ai. Cho dù bị móc mắt, bị bội phản, cô cũng chưa từng nảy lòng oán trách người nào, có hận chăng chỉ là số kiếp của mình, nhưng lúc này, áo tuyết trên mình cô tất thảy bùng cháy. Cô vươn hai tay, bấu 10 ngón tay nhọn như vuốt mèo vào áo Long Mục, bản thân cũng như mèo xù lông vì giận. Ngươi có biết, suýt nữa là ngươi hại chết chúng ta rồi không? Và suýt chút nữa là ngươi đốt chảy cả dãy Trung Nam rồi. Long Mục cười cười nhìn Do Liên, nụ cười của gã như lưỡi câu gắn mồi ngon, kiên nhẫn đợi cả đớp trúng. Cả bơi trong nước, cả trực trên bờ. Đến khi cô tình nguyện cắn lấy lưỡi câu ấy thì gã cất tay, để mọi đớn đau xuyên thấu người cô. Nỗi đau của cô chính là thu hoạch của gã. Tình yêu là một mũi gai cong cong gắn mồi, sớm muộn cũng đâm vào họng người ta, còn gã thì ở đằng sau mũi gai cười cợt, nhìn người ta nổi giận. Bởi vì ta muốn nàng ghi nhớ khoảnh khắc này. Đây là lần đầu gặp gỡ của chúng ta. Bây giờ, Long Mục không còn kiêu ngạo nữa, không còn đâm người nữa. Giọng điệu gã thấp trầm và dịu dàng, hệt như khảm một đoạn hồi ức vào ảnh trăng, cô đơn, buồn thương, nhằm lúc bất ngờ nhất để chạm đến nơi yêu mềm trong đáy lòng người ta. Gã là chàng hoàng tử u buồn đang kể lể nỗi niềm ngưỡng vọng dưới trăng. Tô Do Liên ngẩn người. Muốn nàng ghi nhớ khoảnh khắc này. Ai mà quên được một khoảnh khắc như thế? Tô Do Liên bỗng nhận ra cơn giận của mình dịu hẳn đi. Giọng điệu của Long Mục ẩn trong ánh trăng trùng nặng, giống như tiếng sáo du dương, khiến người ta bất giác phải yên lặng lại, yên lặng để lắng nghe. Mắt ngập tổn thương, chỉ vì mương nàng nhớ tới ta. Điên cùng biết mấy, mà cũng lãng mạn biết mấy. Tô Do Liên bất giác cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng liền đó, cô vụt choàng tỉnh. Cô không thể buông thả vào khoảnh khắc này. Cô vội rẫy tay, nhưng phát hiện Long Mục đã nắm chặt lấy. Đôi mắt gã thoáng nét chế nhạo cợt đùa, giơ tay áo thêu lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu đợn trên môi cô, động tác ấy khiến gã nhích lại gần hơn. Đau không? Một nụ cười tà ác đang vẩn vơ trên cặp môi gã, làm nàng phải đau rồi. Câu nói khiến Tô Do Liên bối rối. Gã thay cô túm lại mái tóc bay tung, níu giữ từng lợn một, gãi khẽ những ngón tay dài qua tai cô như vô tình, thưởng thức vẻ luồng cuống của cô. Câu nói ấy khiến cô bỗng biến thành một thiếu nữ e thẹn, lần đầu tiên trong đời biết xốn sang vì một nụ cười. Cô hoảng hồn muốn chạy thoát, nhưng bỗng nhớ đến Lý Huyền. Cô không biết tại sao cái tên vô lại như trẻ con lớn xác ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí mình, nhưng khi nhớ tới gã, trái tim cô bỗng yên ổn. Cảm giác ấy khiến cô sững sờ. Sao lại thế được? Cô không bao giờ ở bên gã được. Cô bỗng cười gằn, nhìn Long Mục, đó là một vương tử hoàng mỹ, vĩnh viễn đứng dưới trăng, đứng trong nụ cười mê hồn người. Lúc nào gã cũng đợi ở đấy, để nói với người ta rằng, ta muốn nàng ghi nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu của chúng ta. Hoàng mỹ biết bao, lãng mạn biết bao. Cô là một tuyết yêu nhỏ bé, lạnh lẽo trong tuyết đã 1000 năm, không ai ngó ngàng. Bây giờ, cuối cùng cô cũng đợi được hoàng tử. Nhưng hoàng tử này không dành cho cô. Chỉ cần cô thực hiện lời hứa của mình, cô sẽ có được tình yêu. Tình yêu ấy sẽ đi cùng cô suốt tháng rộng ngày dài, không bao giờ cô phải lạnh lẽo nữa. Cô chỉ cần chút ít hạnh phúc thế thôi, ngoài ra không cần gì cả. Trong lòng cô chợt nổi lên một ý nghĩ, luân ly võ tan rồi thì sẽ thế nào? Ý nghĩ ấy khiến Tô Do Liên bật cười. Trên nền cảnh điêu tàn, nụ cười của cô thuần khiết và sáng lạn. Cô muốn đùa bẩn Long Mục. Gã đã chơi một trò quá đỗi nguy hiểm. Loài cá rất thông minh, chúng sẽ cẩn thận ria mồi, rồi lặng lẽ tản đi. Khi người ta giật mạnh lưỡi câu lên, sẽ thấy lưỡi câu đâm vào chính trái tim của mình. Chỉ cần trêu chọc một chút, gã sẽ chết đuối trong trò chơi này. Cô nhẹ nhàng đẩy gã ra. Với cô gái lạ nào, ngươi cũng nói thế này à? Vẻ mặt bình thản của Tô Do Liên khiến Long Mục hơi ngạc nhiên. Nàng ta sao vậy? Không phải tuyết yêu đều là giống nông nổi, bấm sinh không miễn dịch nổi với những thứ choáng ngợp và thâm tinh hay sao? Gã không nhịn được phải hỏi. Sao nàng không xúc động? Lẽ nào ta chưa đủ sâu sắc? Chưa đủ hoàn mỹ? Tô Do Liên lạnh nhạt nói. Sâu sắc bao nhiêu, bạc bẽo bấy nhiêu. Câu nói ấy khiến Long Mục tán thưởng. Dưới đêm sâu mịt mùng, gã gật đầu, thiết tha hỏi. Nàng nói đúng. Hoa tươi, pháo hoa, ai cũng thích vẻ lộng lẫy của chúng, nhưng có ai thật sự thu vũ được chúng đâu. Tô Do Liên mỉm cười, bỗng nhiên sực nhớ rất nhiều năm trước, từng có người thì thào một câu như thế này bên tai cô. Khi đến gần với sự hoàn mỹ, thì ngươi phải cẩn thận. Tuyết sẽ tan chảy, nên trái tim của ngươi mà gặp hoàn mỹ là sẽ vỡ tan. Khác nào người ta cứ muốn một chiếc chén lưu lị trong suốt, cố gắng mài nó cho thật mỏng. Nhưng mỏng đến trong suốt thì ắt có một ngày, nó sẽ vỡ vụn ra. Trái tim ngươi cũng thế. Đúng, trái tim ta cũng thế, bởi vậy ta không cần sự hoàn mỹ này. Tiểu vương tử, hãy giữ lại tình yêu cho công chúa của ngươi. Ta chẳng qua chỉ là một dân thường thôi, Tô Do Liên mỉm cười, phất tay điểm một dấu chấm vào câu nói của mình rồi quay gót đi ra. Cô biết sự trêu chọc của cô đã ngấm vào tim Long Mục. Gã vương tử trẻ tuổi này đang choáng váng bực bội. Điều gì đạt được quá dễ dàng thì càng dễ bị rẽ rúng. Tuyết yêu biết, phải làm cho điều dễ đạt được nhất trở thành khó với tới nhất. Đó chính là sự đùa bỡn của cô. Đứng lại. Long Mục mấy môi, thốt ra hai chữ, giọng nói đầy kiên quyết, khiến Tô Do Liên tưởng đâu khi bật được hai chữ đó, môi gã phải mỉm chặt. Hàng mày của gã hẳn là đang cau lại một cách dễ coi lắm, và gã, ắt là đang ảo não lắm vì sự cự tuyệt của cô. Tô Do Liên ngập ngùng, chưa nỡ cự tuyệt ngay. Vì sao nàng lại xem thường ta như thế? Câu hỏi khiến Tô Do Liên phải ngậm ngùi. Gã thấy Tồn Thiên chăng? Cô quay lại, chăm chú nhìn Long Mục. Đứng trong bóng đêm, đằng sau là đại cảnh pháo hoa núi lửa, trong Long Mục thực sự mê hồn. Viên đá quý bảy sắc lấp lánh như gã nên dành để gắn lên chiếc vương miện hoa lệ nhất, để thiên hạ tán thưởng, hâm mộ, ghen tị, chứ không nên lô tôn vùi trong đống tuyết như mình đây. Nhưng như thế chẳng phải tốt sao? Người quá kiêu ngạo nên được nêm trải chút ít giày vò. Tô Do Liên khoan khoái nhận ra hình bóng của mình trong đôi mắt màu hổ phách kia. Vậy là tên vương tử kiêu ngạo bị một tuyết yêu nhỏ bé đánh gục rồi. Nhưng vẫn chưa đủ, cô tự nhủ, rồi cười bảo. Long Mục vương tử, có thể trả lời ta, ngươi yêu thích ta ở điểm gì không? Câu hỏi khiến Long Mục nghẹn lời. Hào quang rạng rỡ của gã bất giác ảm đạm đi. Không phải chưa người con gái nào hỏi gã câu hỏi này, nhưng đó đều là những người mê man say đắm trong lòng gã, hết lòng hết sức tìm cách làm gã yêu cuồng. Gã thường đáp bù một hai câu cho qua chuyện, khiến nỗi thắc mắc của bọn họ biến thành tình yêu mãnh liệt nồng nàn. Nhưng gã, cùng lúc ấy thì mất hết hứng thú, gã nhìn khuôn mặt trăng rúng vì tình của họ, lòng bất giác nổi lên ý nghĩ, quẩn quanh với mấy con người thô thiển xấu xa này, đúng là một sự tổn thương đối với vẻ đẹp của ta. Bọn họ không hiểu tình yêu, bọn họ chỉ say đắm vẻ đẹp của gã, giống như say đắm sự lộng lẫy của đá quý, của châu ngọc mà thôi. Họ coi gã là món đồ trang sức giá trị, dùng để trang điểm cho cuộc đời nghèo nàn và nhợt nhạt của mình. Nhưng câu hỏi lần này thì khác. Bởi vì người hỏi câu ấy mở to hai con mắt trong trẻo như muốn nhìn thấu gan ruột gã. Đó là hai con mắt nhuốm vẻ dễu cợt, tràn đầy tinh anh. Long Mục chưa trông thấy đôi mắt như thế bao giờ, gã bất giác tự hỏi, có phải vì lăn lộn với đám con gái thô tục lâu quá, con người gã cũng trở nên nghèo nàn vô vị rồi không? Đế giờ Tô Do Liên nhìn gã cũng như gã từng nhìn những cô gái trước kia. Gã mang máng nhận ra, nếu gã không trả lời nổi câu hỏi này, hoặc trả lời bằng những câu cũ trích tùng dùng trong quá khứ, thì Tô Do Liên sẽ trở gót đi ngay, bóng dáng gã sẽ bị quét sạch khỏi trái tim cô, giống như gã đã từng quét sạch những bóng hình nhợt nhạt xa xưa. Nỗi lo lắng khiến sự ung dung của gã biến thành dung tục. Gã lặng lẽ siết chặt nắm tay trong ông tay áo có những đường thêu vân viết, bất giác nghi ngờ. Lẽ nào gã phải biến thành một kẻ tầm thường, tước bỏ mọi hào hoa mới có thể đường hoàng đúng trước mặt Tô Do Liên, mới có một cuộc sống ý nghĩa thực sự, không dung tục nữa. Nỗi băn khoăn khiến gã không tài nào trả lời được câu hỏi của cô. Tuyết yêu biết mình nên rời đi rồi. Trái tim của chàng hoàng lữ nước ngoài này hoàn toàn rỗng tuếch, chàng ta sẽ ngẫm ngợi câu hỏi của cô, cả ngày không yên ổn được. Long Mục hoàn toàn không hiểu, muốn nhớ một người hay một khoảnh khắc. Không cần đến bậc thang lát ngọc hay núi lửa phun trào. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, là vĩnh viễn không thể nào quên. Cô quay mình bước đi, lòng râm ran kiêu hãnh. Nụ cười của cô nở ra trong bóng tối mà Long Mục không nhìn thấy, vô cùng tươi tắn, vô cùng mê hồn. Lần này, không còn gì khiến cô dùng bước được nữa. Tiếng Long Mục xé toang yên tĩnh, vẳng tới sau lưng cô. Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến nàng yêu ta? Tô Do Liên trả lời nhạt nhẽo. Nếu yêu ta, thì đừng giống hoàng tử nữa. Lưu ly vỡ tan thành bụi, bay mù mịt khắp nơi.